yêu nhau 6 năm, bạn trai cũ hỏi tôi là ai còn kéo đen tôi. Chương 1 Tuyệt giao 1, góc truyện audio.com. Sau một giấc ngủ dậy, Tần Lộc phát hiện ra bạn trai cũ đột nhiên liên hệ với mình. Vì vẫn còn ôm ảo tưởng với hắn, cậu lập tức bật dậy, mở WeChat xem tin nhắn. Hàn Mục Sở, đang lọc friend, xin hỏi ngài là vị nào? Hàn Mục Sở, không nói lời nào tôi liền kéo đen. Tần Lộc liếc nhìn thời gian gửi, phát hiện ra tin nhắn đó tới vào đêm qua. Sau khi bản thân đã ngủ, cậu vội vàng hồi âm. Lululua, đừng mà, tôi là Tần Lộc, hệ thống nhắc nhở, Hàn Mục Sở mở xác minh bạn bè. Ngài vẫn chưa phải bạn của anh ấy, cô ấy, trước tiên hãy gửi yêu cầu kết bạn, chờ đối phương xác nhận xong mới có thể gửi tin nhắn. Gửi yêu cầu kết bạn, đây, Tần Lộc nhìn tin nhắn mà mình chờ mong bấy lâu biến thành thông báo kéo đen. Cả người liền ngây ngốc, chuyện quái gì đang diễn ra thế này, tên khốn Hàn Mục Sở kia kéo đen mình. Tần Lộc càng nhìn tin nhắn thông báo kia, càng tức giận, nếu hắn chỉ đơn thuần kéo đen mình thì thôi đi, cậu cũng đâu phải tiểu cô nương. Chẳng lẽ còn một hai phải quấn lấy bạn trai cũ để hồi tưởng quá khứ hay sao? Nhưng mấu chốt là hắn ta vậy mà lại hỏi mình là ai? Dù hắn lạnh lùng vô tình, không nhớ tình cũ thì cũng không đến mức quên mất mình là ai chứ? Cũng không biết lúc trước là ai suốt ngày bám giết lấy mình hỏi WeChat. Còn gửi các loại tin thoại tới trêu chọc mình, Tần Lộc tức phát điên, dứt khoát gửi yêu cầu kết bạn kèm một lời nhắn. Họ Hàn, lão tử nguyên rủa anh cả đời không lên được. Gửi xong yêu cầu, cậu liền phẫn hận vứt điện thoại đi rửa mặt, chờ đến lúc quay lại thì phát hiện ra cái tên đem mình kéo đen đã xác nhận kết bạn. Còn liên tiếp gửi tin nhắn tới. Hàn Mục Sở, Tiểu Lộc, Hàn Mục Sở, thực xin lỗi, anh vô tình xóa em. Hiện tại đã thêm trở lại. Em đừng giận, Hàn Mục Sở, Tiểu Lộc, sao lại không trả lời? Ngủ rồi sao, ngủ cái thằng bố anh. Tần Lộc liếc mắt, tâm tình không tốt đi mở máy tính. Mở máy tính lên, kêu kêu tự động log in. Lập tức liền có một đống tin nhắn ập đến. Tần Lộc kiên nhẫn chờ âm thanh báo tin nhắn tích tích vang lên một lượt mới xóa tin spam. Mở những tin còn lại ra đọc, bay trên cầu Nại Hà, Lộc Sama, quy cầu tiếp kịch, đĩa chân gà nướng, Tiểu Lộc Sama có ở đây không? Chỗ này có một bộ, cầu tiếp, kịch bản đã gửi đến hòm thư của anh, ho trà sữa chuối tiêu, Lộc Lộc Lộc Lộc Lộc Sama, tiếp kịch mới không? Nhân vật vô cùng thích hợp với anh đó. Chủ dịch thụ, quy cầu hồi đáp, nhất ba lưỡng tán, Tiểu Lộc, bộ lần trước cậu thích nghe nói đã được trao quyền, cậu có muốn tiếp không? Tần Lộc bị những tin nhắn này làm cho hoa mắt, cậu vuốt vuốt tóc, lần lượt trả lời, tranh giành Trung Nguyên, kịch bản, tranh giành Trung Nguyên, chờ tôi xem hết kịch bản, tranh giành Trung Nguyên, gửi kịch bản trước cho tôi đi, tranh giành Trung Nguyên, có kịch bản không? Không có kịch bản thì nói cái quỷ gì? Nó đê nó, rất nhanh, nhóm kế hoạch lại gửi tới tin trả lời. Bay trên cầu Nại Hà, kịch bản đã gửi tới hòm thư của Lộc Sama rồi đó. Lộc Sama xem xong nhớ báo lại cho tôi biết xem có tiếp hay không nhá. Y, đĩa chân gà nướng. Được thôi NN Lộc Sama cứ từ từ xem. Chờ anh, trà sữa chuối tiêu, Lộc Sama, thỉnh tiếp kịch bản, Omega, chấm, đính kèm văn kiện, nhất ba lưỡng tán, kịch bản còn đang viết. Tôi chỉ muốn hỏi trước ý kiến cậu một chút, nghe nói bên kế hoạch cố ý muốn tìm vị đó đó làm chủ dịch không? Tần Lộc lưu lại những kịch bản vừa được gửi tới, sau đó mới nhìn thấy những tin nhắn của nhất ba lưỡng tán. Cậu nhịn không được hỏi. Vị đó đó là ai? Nhất ba lưỡng tán, chính là vị đó đó. Cậu hiểu mà, tranh giành Trung Nguyên, hiểu em gái cậu, nói tiếng người, nhất ba lưỡng tán, chính là Tư Tần Mộ Sở đó. Cái người đi đến đâu cũng bị anti-fan kéo theo đến đấy. Thật thật giả giả mà ôm đùi cậu, được mệnh danh là hắc nam nhân. Tần Lộc sửng sốt nhìn tin nhắn, nói, cậu đừng nói bậy. Mộ Sở Sama hoàn toàn là dựa vào thực lực của mình mà hồng. Làm gì có chuyện ôm đùi tôi? Hơn nữa, đùi tôi cũng không đủ thô. Nhất ba lưỡng tán, đùi cậu mà còn không thô. Đừng đùa, đùi cậu có thô hay không? Cứ xem lượng fan trên Weibo là biết. Tranh giành Trung Nguyên, fan cũng có fan cương thi mà. Số lượng chẳng nói lên được điều gì. Dù sao thì cậu cũng đừng nói lung tung về mộ Sở Đại Đại nữa. Cẩn thận sau này bị vả mặt. Nhất ba lưỡng tán, ồ, còn chưa phối kịch với nhau đã che chở người ta như vậy. Cậu đây là khuỷu tay quẹo ra ngoài o, hè o. Tranh giành Trung Nguyên, lăn đi, lão tử phải đi đọc kịch bản. Đừng có làm phiền lão tử. Nhất ba lưỡng tán, được, Lộc Sama ngài cứ chậm rãi đọc. Tiểu nhân xin lui xuống. Tranh giành Trung Nguyên, từ, cậu thuận tiện đi nói với bên kế hoạch một tiếng. Bộ kịch kia tôi tiếp. Nhất ba lưỡng tán, móa, kịch bản còn chưa xem đã tiếp. Không giống phong cách của cậu chút nào. Cậu sẽ không thật sự vì Tư Tần Mộ Sở đấy chứ. Tranh giành Trung Nguyên, liên quan cái lông gì đến cậu. Đi làm việc của mình đi. Nhất ba lưỡng tán, được, tôi đi còn không được sao, QA kêu hung dữ như vậy làm gì. Cẩn thận sau này không gả được. Tần Lộc trợn trắng mắt, làm bộ không thấy câu nói cuối cùng kia. Đóng khung chat, cậu chọn một file trong số những bộ kịch bản vừa đao về mở ra. Nhưng ngồi một hồi lâu mà vẫn không xem nổi một chữ. Trong đầu cậu lúc này đều là chuyện về Tư Tần Mộ Sở. Cũng không biết có phải do cái tên này không mà Tần Lộc đối với người này rất lưu tâm. Lúc trước, khi anh ta mới tham gia vào giới, liền vì cái tên này mà bị không ít người mắng. Trong giới rất hiếm người không biết Tần Lộc họ Tần. Đại khái là do cậu ở trong giới lăn lộn lâu rồi. Không cẩn thận mà dùng lẫn lộn Weibo cho thế giới ảo với thế giới thực. Để lộ danh tính thật. Nhưng Tần Lộc cũng không quá để ý vì các fan thực sự rất tốt. Mặc dù biết tên cậu, cũng không làm ra chuyện gì quá đáng. Chỉ là không lâu sau đó, trong giới đột nhiên mọc ra một người gọi là Tư Tần Mộ Sở. Người này chuyên tới đoàn kịch của Tần Lộc giao thử âm. Trên Weibo chỉ theo dõi một mình Tần Lộc, còn thường xuyên chuyển phát Weibo của cậu. Nếu không phải đã nghe qua thanh âm của người này, cậu nhất định sẽ cho rằng đây là Hàn Mục Sở. Có lẽ là bởi trong tên của y cũng có hai chữ Mộ Sở khiến Tần Lộc vô cùng để ý. Thậm chí lúc y bị anti-fan mắng, cậu còn ra mặt giúp y nói chuyện, nhưng không thể không nói. Tư Tần Mộ Sở này xác thật có chút thực lực, không chỉ thanh âm đặc biệt trầm bổng mà còn vô cùng diễn cảm. Lại giao âm đúng hẹn, trên cơ bản đều chỉ một lần là qua, danh tiếng trong giới rất tốt, cũng bởi vậy mà vị Tư Tần Mộ Sở này hồng lên rất nhanh. Tuy y gia nhập giới muộn hơn Tần Lộc nhưng danh khí đã ngang hàng với cậu. Ngay cả lượng fan trên Weibo của hai người cũng không chênh lệch là bao. Tần Lộc đã nghe qua kịch của Tư Tần Mộ Sở, đối với năng lực của y thì không có gì để chê. Không chỉ vậy, thanh âm của y cũng rất hợp khẩu vị nên cậu rất muốn được hợp tác với người này một lần. Xem ra lần này, nguyện vọng nho nhỏ của cậu có thể được toại nguyện rồi, Mộ Sở với Mục Sở đồng âm. Cách chương.